Chương 355, bắt quái thai bắt quái lô. Tần Kiếm Ca đều không biết rõ làm sao đi ra, chỉ biết ở cái kia hắc ám không gian bên trong, không cảm giác được thời gian trôi qua, cho dù có một cái có thể nói chuyện người, nhưng trong nội tâm như cũng là tràn đầy cô tịch, một loại không khỏi hoảng sợ, bởi vậy mà sinh. Ở cái kia hôn mê thời khắc cuối cùng, duy nhất rõ ràng là, chính mình tựa hồ nhìn thấy một vệt tia sáng. Tần Kiếm Ca khi tỉnh lại đợi, phát hiện mình đã là thân ở, một đạo trên cầu đá, bên cạnh Diệp Như Tuyết theo chính là ở trong hôn mê. Uy, tỉnh một chút ta giơ tay nhẹ chút một hồi, Diệp Như Tuyết cái chán, một điểm hiệu nghiệm tràn vào. A chúng ta đi ra nương theo lấy một tiếng vừa tỉnh ngủ thanh âm, Diệp Như Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, theo sát đây là một đạo tiếng vui mừng âm. Cái kia quen thuộc sáng ngời, trong nháy mắt nhượng nàng mừng rỡ không thôi, cái kia bóng đêm vô tận, hầu như đều sắp phải đem na nở dê bức điên, may mà cuối cùng thuận lợi đi ra, tuy nhiên rất tò mò rốt cuộc là thế nào đi ra. Nhưng cái này rất hiển nhiên cũng đã phải không trọng yếu. Đã đi ra Tần Kiếm Ca gật gù, ngược lại lại là nói, quá cửu trọng thiên, mặt sau hẳn phải là bắt quái lô ta tựa hồ đã thấy, rất kinh người thủ bút, dĩ nhiên đem cả ngọn núi chặt đứt, phía trên ngọn núi có một cái lớn vô cùng dược đỉnh. Diệp Như Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói, phía trước đồng dạng là một tòa đứng vững cao điểm, tương tự là bị chặt đứt, chỉ bất qua cái kia tiết diện tầng như cu nở dê la bắt quái hình dạng. Theo đến gần, lúc này mới nhìn thấy, ở tiết diện tầng trên có khắc thần bí bắt quái đồ văn. Toàn bộ bắt quái thai chia làm 3 tầng, trên cao nhất phải không chờ một bên hình bắt giác, trưng bày bắt quái lô, trung gian tầng kia là ta mở tòa môn hộ, cái này ta mở tòa cửa là chân thật tồn tại, khép hờ cửa, tựa hồ là có thể đẩy ra, dẫn tới nơi nào đó thần bí vị trí có vẻ cực kỳ thần bí. Lớn nhất tầng dưới là phi thường phổ thông bình đài, phía trên điêu khắc các loại dữ tợn thần bí hung thú thần thú, trông rất sống động, tựa hồ là liền thần vận kia cu nở dê khắc họa đi ra, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Đạp đứng tại bát quái thai dưới, lệnh người không tự chủ được dỗi ra một loại mãnh liệt chấn động, càng làm cho người âm thầm sinh ra một tia nhỏ bé ảo giác. Bát quái này đài thậm chí bát quái lô tất nhiên phi thường không đơn giản, nếu không thì, ở khối này theo trên bia đá không thể sẽ chuyên môn điểm danh Tần Kiếm Ca nhìn phía trước bát quái thai, chậm rãi nói. Chỉ bằng những cái kia cửu trọng thiên chính là như vậy hung hiểm và phần, mình có thể đi ra được, phần lớn đều là nương tựa theo vật khí, lúc này mới có thể thoát hiểm, cũng không biết nơi này sẽ ẩn chứa thế nào đại hung hiểm, nhưng có thể nhất định là, nơi này tuyệt đối không thể so với cửu trọng thiên thua kém ở, thậm chí càng quỷ dị hơn đáng sợ. Bát quái này trên đài tầng thứ 2 trên có 8 đạo cửa phân biệt đối ứng là trong bát quái càn, chấn động, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đổi, phân biệt đại diện cho thiên địa lôi phong thủy núi lửa, chỉ sơ cái này mỗi một đạo cửa bên trong, đều sẽ đối ứng không đồng tình cảnh. Diệp Như Tuyết tựa hồ đối với bát quái này ngũ hành có một ít hiểu biết, lúc này là giải thích nói. Đến bát quái này đài, xung quanh cũng không có những đường ra khác, có thể nghĩ đến, đi về cao y củ ồ y cu nở dê địa phương thông đạo nên ngay tại đỉnh cao nhất, nhưng rõ ràng là muốn đến bát quái lô nơi đó, nhất định phải thông qua tầng thứ 2, ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 trong lúc đó có một tầng bình chướng chờ một lúc, Diệp Như Tuyết lại một lần nói, ngựa khí lặng yên trơn nên ngưng trọng. Cái kia nói như vậy, chính là nhất định phải đi cái kia bát quái môn bên trong đi một lần. Chỉ là bên trong đến tột cùng ẩn chứa ra sao hung hiểm, thật sự khó có thể dự liệu. Tần Kiếm Ca trầm tư sau một lúc mở miệng nói. Chính như Diệp Như Tuyết nói, có tầng kia bình chướng ngăn cản, muốn ra ngoài, trên căn bản là không thể. Đã như vậy, ở lại chỗ này cu nở dê không là chuyện gì. Hiện tại liền vào xem, không thể thấy cửa mà không vào đi. Tần Kiếm Ca khẽ vuốt cằm nói. Nếu nơi này có cửa có thể ra vào, vậy dĩ nhiên cũng là muốn đi một lần. Hơn nữa mặc kệ có đồ vật gì, chỉ có nhìn thấy về sau mới có thể làm ra tương ứng đối chi phương pháp. Nói đúng, nếu cũng đến, tự nhiên cu nở dê không thể lui về. Diệp Như Tuyết cũng là gật gù, tới nơi này một chuyến trên căn bản cũng không có được bảo vật gì, cứ như vậy rời đi tự nhiên cũng là không cam lòng, đặc biệt là đối với cái kia Thánh Nguyên, trong nội tâm, tương tự là ôm một kia khát vọng. Đi thôi, Tần Kiếm Ca trước tiên một bước, hướng đi bắt quái thai. Đệ nhất tầng cũng không có chỗ đặc thù gì, vẹn vẹn tầng kia bình chướng, hơi hơi cản trở một phen, trực tiếp là đi tới tầng thứ 2. Vây quanh bát quái thai chạy một vòng, cũng là thấy rõ có 8 đạo cổ lão môn hộ phân biệt đứng sừng sững ở ta mở nơi vị trí, phong cách cổ xưa thần bí, lộ ra một loại bắt nguồn từ với thời gian để lại uy nghiêm, làm cho tâm thần người thấp thỏm. Có người trước tiên chúng ta một bước đi tới nơi này, hẳn là thành chủ phủ người, thậm chí không chỉ thế vừa leo lên tầng thứ 2, Tần Kiếm Ca chính là nhạy cảm chú ý tới xung quanh có tranh đấu dấu vết, đồng thời, có 4 đạo môn hộ là mở rộng, nơi cửa là một màn ánh sáng, dẫn tới với thần bí vị trí chi địa. Xoát đi tới một tòa vẫn chưa bị mở ra môn hộ trước, Tần Kiếm Ca không có thì lại do dự chút nào, một cái kéo dài cửa đá, phóng ánh ma nở ai nhờ san nở dê đột nhiên lan truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, này cỗ lực lượng hấp xả hai người, vô cùng mạnh mẽ. Không gian đã chính biến hóa, trở lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, chính là phát hiện đã xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Dĩ nhiên là một chỗ khác thiên địa, cũng hẳn là tương tự với bí cảnh một dạng địa phương hào quang lóe lên, chính là đi tới một mảnh tân thế giới, ở cánh cửa kia mặt sau, cũng không phải cái gì mật thất, cũng không phải cái gì cung điện, mà là một chỗ bí cảnh, một chỗ rất lớn bí cảnh. Nếu như là một phương bí cảnh khá tốt, nhưng để Tần Kiếm Ca bất ngờ là, một phương này bí cảnh hoàn toàn là một vùng biển mênh mông đầm lầy. Tất cả đều là đầm lầy từng sợi màu xám đen chướng khí, từ trong ao đầm xuất hiện, không chỉ là chướng khí, cũng là độc khí, hơn nữa tuyệt đối là kịch độc cực kỳ. Huống hồ như vậy nồng nặc độc khí che lấp, cơ hồ là rất khó nhìn rõ phía trước trạng huống cụ thể, thậm chí ngay cả trong này sẽ ẩn tàng cái gì đáng sợ đồ vật đều là vô pháp biết được. Chỉ bất quá, phía thế giới này tại sao có địa phương đầm lầy? Ta đi là cách cửa, đối ứng là hỏa Tần Kiếm Ca trong óc đầy dây nghi hoặc. Theo lý mà nói, nên đối ứng là một phương hỏa diễm sự kiện, có thể trở lại đổ tới là một loại địa phương đầm lầy. Bắt quái diễn biến đến mức tận cùng xác thực có thể diễn biến ra một thế giới. Rất hiển nhiên, cái này chính là diễn biến đi ra một thế giới. Tuy nói khó có thể tưởng tượng là một phương đầm lầy thế giới, Diệp Như Tuyết cũng là mang theo một loại thán phục vẻ mặt nói. Liền trong lúc nói chuyện, bốn phía tràn ngập ở trong thiên địa độc khí đã bắt đầu điên cuồng hướng về hai người bao phủ tới. Loại này xâm phi thường đáng sợ, cho dù là Tần Kiếm Ca thân thể đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, một gần là có thể đủ cảm nhận được những cái độc khí đang tại không ngừng hướng về cơ thể bên trong chui vào, theo huyết dịch kinh mạch không ngừng lan tràn. Mà lúc này Diệp Như Tuyết tình huống tựa hồ càng thêm gay go. Có chút viết bất động, không biết hôm nay có thể viết bao nhiêu, ai.